Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, huynh đệ. Người đường đi hẹp, chi chi CKITTT mà trong hành lang. Lúc này Diệp Thần bóng người đi vào chính mình cửu tỷ chỗ nói gian phòng trước mặt. Đối với nữ sinh gian phòng, Diệp Thần vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Đặc biệt là, Tiểu Bạch nói thế nào cũng là một đại mỹ nữ. Không có nhiều lời, chậm chạp mở ra trước mặt cửa phòng. Thực, miệng phía trên nói không muốn. Thân thể lại là rất thành thật. Thật là đáng chết nha. Làm Diệp Thần mở cửa phòng thời điểm, thu vào trước mặt lại là một mảnh màu hồng phấn. Quả thực thì là công chúa phong bố trí gian phòng. Một tủ sách đài, hai cái ghế. Trên bàn sách có một cái màu hồng phấn laptop, còn có một số thư tịch. Mà tại trên bàn trang điểm, thì là một số đồ trang điểm chờ một chút nữ sinh chuyên môn sử dụng đồ vật. Mà ở trên vách tường, treo một số kiêu giấy dán tường. Đương nhiên, còn có một số thư pháp, cứng cáp có lực. Đến mức cái gì tiểu thịt tươi, căn bản không có. Từ đó có thể biết, Tiểu Bạch không thích truy tinh, mà là ưa thích một số bồi dưỡng tình cảm đồ vật cùng với một số kiêu đồ vật. Đến mức nó, không có, không nghĩ tới, Tiểu Bạch thế mà như thế văn nghệ. Nhìn lên trước mặt bố trí, Diệp Thần không thể không điểm tán. Điểm này, rất giống Tiểu Bạch, bất kể nói thế nào, Tiểu Bạch cũng là một vị người quản lý. Cũng là tỷ tỷ mình thư ký nha. Đây là chấm ngoặc kép. Làm Diệp Thần hướng về có màu hồng phấn tấm đệm giường nhìn sang thời điểm, sắc mặt có chút xấu hổ. Lúc này một đầu màu hồng phấn lây nội y tùy ý ném lên giường, có thể nhìn đến một mảnh màu đỏ. Không cần phải nói, Diệp Thần biết Tiểu Bạch cái kia tới. Đăng đăng đăng. Diệp Thần công tử, xin lỗi. Một bóng người hùng hùng hổ hổ vội vã từ bên ngoài chạy vào, thoáng cái lấy đi trên giường nội y. Tiểu Bạch làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà quên chuyện này. Quá mức bất đắc dĩ đi. Cái này, xấu hổ, chính mình văn nghệ thiếu nữ nha. Không sao, ngươi chìa khóa, thật xin lỗi, ta cừu tỷ chính là cái này bộ dáng. Không đến đi một chuyến, nhất định phải đánh chết ta không thể. Diệp Thần nhìn đến, đưa cho Tiểu Bạch gian phòng chìa khóa, đi ra ngoài. Diệp Thần thiếu gia, ngươi đừng nói như vậy Diệp Chân tỷ tỷ. Diệp Chân tỷ tỷ có thể thật là tốt. Tiểu Bạch nhìn đến, nhanh chóng đóng cửa, sau đó đuổi theo, sắc mặt cuống cuồng, giải thích một câu. Có thể nói, Tiểu Bạch cũng không muốn muốn Diệp Thần hiểu lầm Diệp Chân tỷ tỷ. Diệp Chân tỷ tỷ có thể là vô cùng tốt một cái người. Nếu như không là Diệp Chân tỷ tỷ, hiện tại mình đã lưu lạc đầu phố, ngủ ngoài đường, là Diệp Chân tỷ tỷ phát hiện nàng, đồng thời cho nàng một phần tốt như vậy công tác. Có thể nói, nàng công tác kỹ năng, toàn bộ đều là Diệp Chân tay đem tay dạy. Bởi vậy, đối với Diệp Chân tỷ tỷ, Tiểu Bạch có thể là vô cùng tôn kính. Không có Diệp Chân tỷ tỷ, liền không có nàng Tiểu Bạch hôm nay địa vị. Tốt a. Ta biết, ta cừu tỷ đương nhiên là rất tốt một cái người. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, văn phòng có người. Đây là ai nha, ta chẳng qua là đi ra ngoài một chút tử mà thôi. Làm Diệp Thần đi vào bên ngoài phòng làm việc mặt, thời điểm, nhìn đến trong văn phòng ngồi ở trên ghế salon một vị thanh niên thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, Diệp Thần công tử, đây là Lý gia thiếu gia, Lý Hồng. Cũng có thể nói là Diệp Chân tỷ tỷ người theo đuổi. Hải Quy, du học về, nghe nói vẫn là một cái tiến sĩ sinh. Đến mức đến cùng có phải hay không? Ta cũng không có quá nhiều điều tra. Gia hỏa này nhìn đến Diệp Chân tỷ tỷ thời điểm, cũng vẫn truy cầu Diệp Chân tỷ tỷ. Bên cạnh Tiểu Bạch nhìn đến, nhanh chóng giải thích một câu. Ta cừu tỷ không có cự tuyệt sao? Dạng này đồ ăn. Hiển nhiên không phải ta cửu tỷ ưa thích đồ ăn nha. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, một người như vậy, dựa theo chính mình cửu tỷ tính cách, không có khả năng ưa thích, mà chính mình cửu tỷ thế mà không có cự tuyệt. Quá mức thật không thể tin đi. Cự tuyệt, Diệp Chân tỷ tỷ nhan trị, rõ như ban ngày, thế nhưng là Thượng Hải mỹ nữ đâu. Mà gia hỏa này, không có chút nào đem Diệp Chân tỷ tỷ cự tuyệt hắn sự tình coi thành chuyện gì to tát. Mỗi ngày, vẫn là như vậy đến chờ lấy Diệp Chân tỷ tỷ tan ca. Tiểu Bạch nghe đến, lắc đầu, muốn dùng kiên nhẫn cảm động cửu tỷ sao? Con đường này đi hẹp nha. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tỷ tỷ mình nói không thích, cũng là không thích, mà ghét nhất, thì là người khác phiền nàng. Có thể nói, cái này Lý Hồng vô cùng không may mắn. Đụng vào tỷ tỷ mình nhiều như vậy phòng tuyến cuối cùng. Duy nhất khả năng, vô cùng không may, xác thực không dùng. Diệp Chân tỷ tỷ cũng không thích loại vật này. Tiểu Bạch nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nàng đã theo Diệp Chân thời gian 5 năm. Mà đối với Diệp Chân thích gì, nói thế nào cũng có được một cái giải. Coi như không toàn diện, cũng cơ bản 7-8 phần. Dạng này mai tới mai lui, chỉ có khả năng để Diệp Chân tỷ tỷ càng thêm chán ghét. Vì cái gì cửu tỷ không có trực tiếp đuổi đi? Nhìn lấy bên cạnh ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy chính mình cửu tỷ văn phòng Lý Hồng, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Dựa theo chính mình cửu tỷ tính cách, loại này người đã sớm một chân trực tiếp đạp đi, nơi nào còn có để hắn lưu lại chỗ trống. Diệp Thần công tử, Lý Hồng là Lý gia thiếu gia, hơn nữa còn là Lý gia người thừa kế. Mà Diệp Chân tỷ tỷ có một cái 50 tỷ hạng mục, bên trong đối tác cũng là Lý gia. Cho nên, chấm ngoặc kép, bên cạnh Tiểu Bạch nghe đến, giải thích một câu, thì ra là thế, cửu tỷ là không muốn vạch mặt. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng là minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình cửu tỷ không muốn vạch mặt, bởi vậy, lúc này mới hoàn toàn không để ý đến Lý Hồng. Tùy tiện một mình hắn nhảy nhót, nếu quả thật vạch mặt, đối với chúng ta mà nói, tổn thất vẫn có chút lớn. Mặc dù nói, bọn họ Lý gia có khả năng sẽ trực tiếp suy sụp, nhưng là, công ty của chúng ta cũng sẽ nhận nhất định trùng kích. Hiện tại, công ty của chúng ta đã không có bao nhiêu tiền quay vòng. Dạng này người, trước ứng phó. Tiểu Bạch nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta biết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nguyên lai hết thảy. Là bởi vì chính mình cửu tỷ có hợp tác đồng bọn, mà tiền tài, trong lúc nhất thời, không có quá mức dư giả, theo mà không có bão nổi. Tùy tiện cái này Lý Hồng, ngược lại không cần để ý tới là được rồi. Đi thôi, ta khát nước. Sau cùng, Diệp Thần không có nhiều lời, hướng về Diệp Chân văn phòng đi vào. Mà ở bên cạnh Tiểu Bạch nhìn đến, gật gật đầu, đi theo Diệp Thần sau lưng. Có thể phiền phức nhường một chút sao? Lấy tới Diệp Chân trên mặt bàn một ly trà, nhìn về phía bên cạnh ghế sofa. Diệp Thần mẫn một miệng trà, không có nhiều lời, đi qua, gia hỏa này, đầy đủ có thể, một chương sofa, thế mà trực tiếp chiếm lấy 3/4. Xin lỗi, ngươi là ai? Lý Hồng nhìn đến, mỉm cười, căn bản không có mảy may để một chút ý tứ. Cát, có cái gì không nổi? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn lấy chính đang làm việc Diệp Chân, mỉm cười, ngồi tại Diệp Chân một song đùi thon dài phía trên, trực tiếp nằm tại Diệp Chân trong ngực. Người đứa nhỏ này, cùng một cái đại thúc đấu cái gì khí? Diệp Chân nhìn đến, thả ra trong tay công tác, hé miệng cười cười, duỗi dài đôi chân dài. Dễ chịu sao? Vô cùng thơm. Diệp Thần cười cười, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía bên cạnh Lý Hồng. Cái này khiến Lý Hồng nhìn đến, một đôi tròng mắt càng là phẫn nộ. Tên tiểu tử thúi này, đáng giận nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.